Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 104, thuốc hạ sốt là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc, không muốn tin vào câu chuyện của cậu bé nhưng nhìn vào những thứ không thể giải thích được trước mắt. Họ không thể không tin nếu Cố Tử Giật không bước vào một không gian kỳ lạ thì làm sao có bộ quần áo lạ lùng này? Làm sao có chiếc xe đầy chứa đầy đồ như vậy? Cố Cửu Hòa cúi xuống ngang tầm mắt của nhi tử, nghiêm túc hỏi. Tử Giật, con nói cho cha nghe, đây là chuyện gì xảy ra? Dù Hòa kéo tay trượng phu, khuyên nhủ. Ông ơi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp đi. Cả ngày nay ông cũng mệt rồi, về ăn uống nghỉ ngơi đã. Nói rồi, bà kéo xe đẩy, nắm tay nhi tử và cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Cố Tử Giật kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Chỉ duy nhất việc cậu bị ngã xuống nước và suýt chết đuối là không nhắc tới. Về đến nhà, Cố Cửu Hòa mở chiếc thùng trên xe đẩy và lật qua lật lại từng món đồ bên trong để xem xét. Vậy là tỷ tỷ đó bảo con rằng loài sinh vật trong sông gọi là tôm càng và có thể ăn được à? Cố Tử Giật gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng lên. Dạ, tỷ ấy còn chỉ còn cách nấu nữa. Cha thử đi, chắc chắn sẽ được. Con ăn thử rồi, ngon lắm. Nói xong, cậu cầm lấy gói gia vị trong tay Cố Cửu Hòa. Tỷ ấy bảo con là chỉ cần dùng thứ này, tỷ ấy gọi là gia vị nấu ăn, xảo chung với tôm càng là ăn được ngay. Dù Hòa lục lọi trong thùng, sắp xếp lại các thứ, chợt phát hiện một chiếc hộp nhỏ khác. Đây là thứ gì thế này? Cố Tử Giật hào hứng khoe. Đây là thuốc hạ sốt tỷ ấy cho con. Còn đây là băng dán cá nhân, dùng để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Còn chai này là dung dịch sát khuẩn, giúp khử trùng vết thương nữa. Con bị thương sao? Cố Cửu Hòa lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Cố Tử Giật giấu tay ra sau lưng, né tránh. Không sao đâu cha ơi, chỉ là mấy vết thương nhỏ, mau lành thôi. Là do bị tôm càng kẹp đấy, nhưng giờ ổn rồi mà. Cha nương thử dùng mấy thứ này đi, hiệu quả lắm luôn. Dù Hòa nửa tin nửa ngờ, cầm mấy món thuốc lên xem. Thấy cha nương còn do dự, Cố Tử Giật lập tức lấy một chai sát khuẩn ra, tự mình làm mẫu. Đây này, phải dùng như thế này à? Cậu lấy một cây tăm bông, chấm cồn sát khuẩn rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương trên tay nương mình. Lau xong, cậu thổi nhẹ vài cái rồi dán một miếng băng dán cá nhân lên. Dù Hoa kinh ngạc thốt lên, thật sự không còn đau nữa, máu cũng ngừng chảy rồi. Đột nhiên, từ phía cổng lớn của sân vang lên tiếng kêu cứu. Cửu Hòa, cứu với. Một giọng nói khẩn thiết pha lẫn nức nở vang lên. Xin cứu nữ nhi của ta. Con bé đang sốt cao, nóng rực cả người, cứ mê man nói sảng. Cố Cửu Hòa và Du Hoa lập tức quay ra, thấy một người nam nhân trung niên đang ôm một bé gái nhỏ chạy vào. Khuôn mặt bé gái đỏ bừng, cả tay chân cũng nóng ran, đỏ rực như than hồng. Hoài Viễn, đừng vội, vào nhà trước đã. Cố Tử Giật cũng chạy theo vào nhà. Hoài Viễn bá bá, mau cho muội muội uống thuốc hạ sốt đi. Người nam nhân trung niên ngẩn người. Thuốc hạ sốt là cái gì? Cố Cửu Hòa nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc từ tay phu nhân. Cho muội muội uống một viên. Cố Tử Giật nhắc nhở kịp thời. Hoài Viễn, không kịp giải thích đâu. Mau cho con bé uống thuốc này đi. Đây là thuốc. Người nam nhân trung niên nhìn viên thuốc trắng nhỏ trong tay. Lòng vừa kích động vừa căng thẳng. Ở đây, thuốc men đã cạn kiệt từ lâu. Ngay cả lương thực, nước uống cũng chẳng còn, bọn họ gần như bị cô lập bởi mưa lũ. Ông cẩn thận đút viên thuốc cho bé gái uống. Một lát sau, sắc mặt cô bé dịu đi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân sờ trán và tay chân của nữ nhi mình, phát hiện nhiệt độ đã giảm nhiều so với lúc trước. Đa tạ huynh, Cửu Hòa. Cố Cửu Hòa cũng quan sát và thấy màu đỏ bừng trên mặt cô bé đã bớt đi rất nhanh sau khi uống thuốc. Cách chương.